Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe âm thanh, có lẽ Tiêu Dã đang tâm hứa chi hạ định rời khỏi phòng, chờ một lát nữa sẽ quay lại, nhưng một chiếc hộp quà đẹp trên bàn của Tiêu Dã thu hút sự chú ý của cô hứa chi hạ đi đến gần. Hộp quà không lớn, hình trụ, dài bằng bàn tay. Màu đỏ sẫm với họa tiết có cảm giác rất sang trọng, thắt một chiếc nơ bằng satin đen ở giữa. Chưa mở ra, Hứa Chi Hạ cũng không biết bên trong có gì. Có vẻ như đây là món quà dành cho một cô gái. Nhưng ngoài cô, Tiêu Dã còn có ai khác để tặng quà không nhỉ? Hứa Chi Hạ không thể nghĩ ra. Cô nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên thấy chột dạ. Không phải đã nói là không có ý định xem mắt sao? Không phải đã nói là không có tâm tư sao? Hứa Chi Hạ đau đầu suy nghĩ. Học kỳ này, cô đã cố kiềm chế không quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của anh. Giờ nghĩ lại, không biết anh có kết bạn mới trong mấy tháng qua không? Âm thanh nước trong nhà tắm dừng lại. Sau một vài tiếng động lộn xộn, cửa nhà tắm mở ra. Hứa Chi Hạ lập tức quay người lại. Tiêu Dã đứng ở cửa, tay nắm chặt tay cầm, thân hình cao lớn dường như sắp chèn ép cả khung cửa. Hơi nước ấm từ cơ thể tỏa ra. Anh chỉ mặc quần đùi rộng rãi, phần thân trên để trần, trên đầu quàng một chiếc khăn tắm. Hứa Chi Hạ giơ hộp quà lên, nóng lòng. Anh, cái này, chưa kịp để Hứa Chi Hạ nói hết câu, cửa nhà tắm bất ngờ đóng sầm lại. Tim Hứa Chi Hạ đập mạnh một cái, cửa giữa là kính mờ, mơ hồ thấy được hình dáng màu da. Tiêu Dã tháo chiếc khăn trên đầu xuống, chống hông, cúi đầu hỏi. Em vào phòng tôi làm gì mà không nói một lời? Bị hỏi, Hứa Chi Hạ mới nhận ra mình đã hơi bất lịch sự, cô giải thích. Em thấy vết thương trên cổ anh khá nghiêm trọng, muốn giúp anh bôi thuốc. Tiêu Dã nhắm mắt lại, lưỡi đè lên răng, hít thở sâu vài lần. Hứa Chi Hạ không nghe thấy Tiêu Dã trả lời, cảm thấy có chút áy náy hỏi. Có phải em làm anh sợ không? Nghĩ cũng đúng, đột nhiên có người xuất hiện trong phòng. Từng giọt nước từ tóc anh rơi xuống chảy xuống ngực. Tiêu Dã lau đầu qua loa, lại lau qua người, rồi ném chiếc khăn lên bàn rửa mặt. Cửa nhà tắm mở một chút, một cánh tay rắn chắc thò ra, đưa cho tôi cái áo trên giường. Hả? Hứa Chi Hạ nhìn áo thun trên giường, trong đầu hiện lên hình ảnh, chẳng phải Tiêu Dã đã mặc quần rồi sao? Cô có chút khó hiểu, chỉ có một cái áo thun màu xám nhạt thôi. Tiêu Dã mất kiên nhẫn, cái đó, Hứa Chi Hạ, ừ, một tiếng, cầm áo thun đi tới, đưa cho Tiêu Dã. Bang, cửa lại đóng lại, trên kính mờ, như thể rải một lớp cát màu da, theo bóng hình mà di chuyển. Hứa Chi Hạ trong lòng chỉ nghĩ đến hộp quà trong tay, cô đứng ở cửa ngại ngùng hỏi. Anh, em thấy trên bàn có một món quà nhỏ, có phải? Định tặng ai không? Tiêu Dã mặc áo rất nhanh, Hứa Chi Hạ vừa dứt lời, anh đã mở cửa đi ra. Anh không nhìn sang, đi thẳng về phía giường, mang theo hơi nước nóng. Cho em, mắt Hứa Chi Hạ sáng lên, vui vẻ đuổi theo. Cho em, Tiêu Dã nói một cách tùy tiện, quà sinh nhật, quên tặng em. Em cầm đi, Hứa Chi Hạ, một tiếng, bỏ vào túi áo ngủ. Bên trong là gì vậy? Son môi, Hứa Chi Hạ rất ngạc nhiên. Cũng giống như năm ngoái khi nhận được giày cao gót anh tặng, cũng bất ngờ không kém. Hứa Chi Hạ tò mò không biết lần này Tiêu Dã lại học hỏi từ ai. Sao anh lại tặng em son môi? Tiêu Dã liếc qua, em thích đẹp, Hứa Chi Hạ, làm gì có. Tiêu Dã ngồi bên giường, khóe miệng khẽ nhếch. Không có, Hứa Chi Hạ không thèm để ý đến câu đó, đứng trước bàn mở hộp thuốc, lấy iốt và bông gòn, quay lại nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương trên cổ anh có cần đi bệnh viện kiểm tra không? Tiêu Dã đá một cái ghế, dựa lưng vào tựa ghế, xoay một vòng. Không cần, không có gì đâu. Hứa Chi Hạ cầm bông gòn thấm iốt, quay người ngồi xuống, nhẹ nhàng quấn quanh vết thương trên cổ Tiêu Dã. Cô nhẹ nhàng, hết sức tập trung sợ làm anh đau, không kịp nói câu nào. Nhưng, đã mấy ngày rồi, vẫn chưa khỏi, hương thơm sộc vào mũi. Tiêu Dã nhìn xuống, Hứa Chi Hạ trừ ngón tay ra, toàn thân không động đậy, cẩn thận như thể đang đối mặt với kẻ thù. Khuôn mặt nhỏ của cô trắng bệch, mí mắt vẫn còn lưu lại màu đỏ làm người khác thương tiếc, những sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua cánh tay anh. Tiêu Dã dùng một tay chống xuống giường. Người hơi nghiêng, kéo ra một chút khoảng cách, miệng giải thích. Thực ra nó đã bắt đầu đóng vảy, nhưng tắm thì lại bị gãi trúng thôi. Hứa Chi Hạ trống hông, người hơi cúi xuống, nhẹ nhàng yêu cầu. Anh, đừng động, vết thương vừa bị nước dội vào, bên ngoài có chút trắng, bên trong lại hồng nhạt. Nhìn vào là đã thấy đau, Hứa Chi Hạ cảm thấy đau lòng, môi cô hơi hé mở, lộ ra một chút răng trắng. Anh đừng sờ vào nó, Tiêu Dã nuốt nước bọt, quay mắt đi, hơi nghiêng cổ. Anh vừa cử động, Hứa Chi Hạ cảm thấy vết thương như bị kéo căng thêm. Cô nâng tay, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên cằm mạnh mẽ của anh, đầu ngón tay chạm vào râu thô. Đừng động, một giọt nước theo mái tóc rơi xuống tay anh. Hứa Chi Hạ nhìn thấy, ngón tay cầm bông gòn của cô khẽ nâng lên, nhẹ nhàng quẹt qua, nghiêm túc dặn dò. Anh phải lau tóc nhiều hơn, đừng để ướt vết thương. Tiêu Dã nắm lấy tay Hứa Chi Hạ kéo ra. Không cần lau nữa, Hứa Chi Hạ thấy khó hiểu, nhưng vẫn ôn hòa. Em có làm đau anh sao? Tiêu Dã bực bội, lau làm gì, còn có thể hỏng nữa sao? Rắc rối, Hứa Chi Hạ tức giận nghẹn lại 2 giây, vành mắt đỏ hoe. Anh lúc nào cũng như vậy, tại sao lại không biết yêu thương bản thân? Thấy cô như vậy, lòng Tiêu Dã không chịu nổi, anh ngẩng cổ lên. Em lau đi, giống như bị ép buộc. Hứa Chi Hạ cắn môi, trong lòng đầy phẫn nộ lại tiến lại gần. Không biết có phải do cảm xúc hay không, vừa chạm bông gòn vào, Tiêu Dã đã tránh đi một chút. Hứa Chi Hạ tưởng mình làm anh đau. À, xin lỗi, phù, cô vô thức thổi một cái. Hương thơm mềm mại lướt qua cổ anh, từng đầu dây thần kinh của Tiêu Dã đều nhẹ nhàng run rẩy. Hứa Chi Hạ thấy Tiêu Dã run lên, lòng cô thắt lại, vừa cảm thấy tội lỗi vừa đau lòng. Đau, không, Tiêu Dã không trả lời mà hỏi ngược lại. Đã xong chưa? Hứa Chi Hạ dùng tay vỗ vỗ lên bề mặt vết thương. Xong rồi, cô đứng dậy, quay lại dọn dẹp. Ngày mai em sẽ giúp anh bôi thuốc, nhớ là đừng sờ vào nữa. Nói xong, cô cầm hộp thuốc rời đi. Đêm ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy trăng tròn. Hứa Chi Hạ đặt hai tay lên vai Tiêu Dã, mắt đỏ hoe, giọng nói ngập nước. Anh, có đau không? Ngón tay cô lướt qua cằm, cổ anh, như có dòng điện chạy qua. Hai tay cô quấn quanh cổ anh, cơ thể mềm mại áp sát vào anh, gương mặt nhỏ nhắn của cô vùi vào cổ anh. Anh, để em thổi cho anh. Phù, một cái, phù, thêm một cái nữa. Tay Tiêu Dã như bị trói buộc, động đậy vô cùng khó khăn. Anh khó khăn nâng tay trái lên, vòng quanh eo thon của cô. Cô chủ động ôm chặt anh, giọng nói mềm mại như nước. Anh bỗng nhiên siết chặt cánh tay, lăn người đè cô xuống giường. Giường Tiêu Dã sát tường, đầu gối va mạnh lên, đau tỉnh lại. Xì, anh cong lưng, ôm đầu gối, đầu thì mơ hồ, dưới thì lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau kích thích dây thần kinh, anh tỉnh táo hơn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng cong như lưỡi liềm, chết tiệt, sáng hôm sau, vết thương trên cổ Tiêu Dã đã khô lại một lớp vảy mỏng, không còn đáng sợ như trước. Hứa Chi Hạ dọn dẹp hộp thuốc, liên tục nhắc nhở. Những ngày này sẽ ngứa, anh nhớ đừng có gãi nhé. Tiêu Dã ừ một tiếng, đúng rồi, trong thẻ ngân hàng của em còn tiền không? Hứa Chi Hạ, còn... Tiêu Dã tự nhiên, đưa cho tôi. Hứa Chi Hạ không hỏi thêm, lập tức quay người vào phòng lấy thẻ ngân hàng. Cô kéo ngăn kéo ra, lấy thẻ ngân hàng, đóng ngăn kéo lại, rồi dừng một chút, lại kéo ra. Vòng tay đâu nhỉ? Cô nhớ rõ đã để cùng thẻ ngân hàng. Hứa Chi Hạ ục tìm, thấy vòng tay ở bên trong ngăn kéo. Cô không nghĩ ngợi nhiều, đi ra ngoài, đưa thẻ ngân hàng cho Tiêu Dã. Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ. Không hỏi tôi làm gì sao? Hứa Chi Hạ lắc đầu, mái tóc bằng trước trán nhẹ nhàng xua đi. Vô cùng ngoan ngoãn, như thể anh nói gì cô cũng sẽ nghe theo. Để anh làm gì thì làm. Tiêu Dã ngần ngừ, nuốt nước bọt, quay đi. Trong thẻ còn bao nhiêu tiền? Hứa Chi Hạ hơi vui vẻ. Khoảng 50.000, vào thẳng vấn đề, Tiêu Dã nhấn mắt. Sao lại có nhiều như vậy? Hứa Chi Hạ mới nhận ra vấn đề này, chớp mắt. Cúi xuống cầm một hộp thuốc xem, hướng dẫn sử dụng. Là tiền anh cho, em không cần dùng thì tiết kiệm lại, em đã tiết kiệm. Tiêu Dã ngắn gọn, tiền tôi cho, cộng với học bổng của em cũng không có nhiều như vậy. Hứa Chi Hạ thấy không thể giấu giếm, lo lắng liếc nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã lạnh lùng, đừng giả vờ với tôi, Hứa Chi Hạ cảm thấy khó hiểu. Giả vờ cái gì? Cách Trương.